Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Muội khống cờ cao một nước. Âu Dương Tử Phong kiếm chỉ hư hoặc hai vòng, lại ngưng tụ ra Cụ Phong đao. Hắn nhìn chung quanh một chút, đã làm xong một kích thành công lập tức chạy trốn chuẩn bị. Ngươi cái sắc quỷ này hại ta chật vật như vậy, lần này ngươi còn không chết định. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm chỉ trực tiếp chỉ hướng Trần Trường Thanh dưới người chân giường. Siêu, gió lốc hóa thành lưỡi đao bay thẳng ra, ngã chết ngươi. Hắn thậm chí đã huyễn tưởng lên Trần Trường Thanh lạch cạch một tiếng rớt xuống ván giường phấn khích. Hình ảnh, nhưng mà hình ảnh lại chưa từng xuất hiện, bởi vì tại Cụ Phong đao bay qua trong nháy mắt, ở giường bên cạnh xuất hiện một cái như ẩn như hiện vòng bảo hộ. Linh quang cháo, làm sao còn có phù chú? Linh quang cháo, thụ động kích hoạt phù chú. Trần Trường Thanh tại trên tấm đá chuẩn bị nhiều như vậy phù chú, làm sao có thể không ở giường bên cạnh chuẩn bị phù chú đây? Cụ Phong đao đánh vào cái kia linh quang cháo phía trên. Linh quang cháo phát ra phù một tiếng, xuất hiện một vết nứt trực tiếp liền đem Cụ Phong đao cản lại. Linh quang cháo loại này sơ cấp phù chú cũng không mạnh, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại hai lần Cụ Phong đao. Hơn nữa, chỉ có thể phòng ngự cần thuần linh khí tạo thành võ kỹ. Nói cách khác, nếu Âu Dương Tử Phong đem Cụ Phong đao kết đặt tại vũ khí bên trên, linh quang cháo là không ngăn nổi, đánh liền nát. Nhưng Âu Dương Tử Phong lúc này tâm tính đã có điểm băng. Trong gian phòng đó đến cùng còn có bao nhiêu phù chú? Nếu là còn có linh quang cháo phù chú, chẳng phải là tương đương hắn vẫn là phải đi qua. Đi qua, vừa nghĩ tới gặp gỡ mới vừa rồi, hắn liền không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Ta chỉ là đứa bé à, thế nhưng là vì tỷ tỷ, ta tại sao có thể để loại người này làm bẩn tỷ tỷ thanh danh? Hắn hít một hơi, trong mắt chứa nước mắt, lần nữa giơ chân lên. Ngay tại lúc này, hắn nghe được trên giường Trần Trường Thanh tựa hồ bắt đầu thì thào nói lên nói mớ. Kỳ Hồng cô nương, người yên tâm, cái kia Âu Dương tiểu thư cũng không phải mắt bị mù, làm sao sẽ tuyển ta là con rể? Đến nha, cho ta hôn một cái nha. Nói xong câu này, Trần Trường Thanh trở mình, Âu Dương Tử Phong động tác ngừng lại. Trần Trường Thanh thanh âm vang lên lần nữa. Ba ba cũng vậy, ta văn lý không thông, lại không có tu vi, làm sao có thể thông qua khảo hạch? Đi cái đi ngang qua sân khấu, ngày mai trở về Thiên Hương Các tìm Kỳ Hồng tỷ tỷ. Người này nói rất có đạo lý a. Lấy thực lực của người này cùng học thức, căn bản liền không được khảo hạch. Huống chi tỷ ta ánh mắt cũng chắc chắn sẽ không chọn chúng loại người này. Ta cần gì ở trong này lãng phí thời gian đây? Trải qua mấy phen ngăn trở về sau, Âu Dương Tử Phong cũng rốt cục học xong vì chính mình kiếm cớ. Hắn con người đảo một vòng, lần nữa sử dụng ảnh độn thuật một cái xoay người rời đi Trần Trường Thanh căn phòng. Xác nhận Âu Dương Tử Phong rời đi, Trần Trường Thanh mới thở dài một hơi. Nếu không phải là hắn nhận ra đó là Âu Dương Tử Phong, đoán chừng hắn đã bị Trần Trường Thanh chuẩn bị phù chú đánh cho liền cạn bã cũng bị mất. Ngoại trừ trên mặt đất phù chú bên ngoài, Trần Trường Thanh còn đem 30-40 tấm công kích phù chú giấu ở gian phòng các nơi. Trên mặt đất phù chú tác dụng chỉ là hạn chế đối thủ, hơn nữa cho Trần Trường Thanh làm ra cơ hội phản ứng. Về phần mặt khác phù chú, thì là sẽ theo Trần Trường Thanh tâm ý mà động. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, mấy chục tấm phù chú toàn bộ đồng thời kích phát. Đừng nói Âu Dương Tử Phong một cái linh tỉnh cảnh giới tu giả, liền xem như linh tuyền cảnh tu giả cũng không nhất định có thể gánh vác được. Sơ cấp phù chú một khi đạt đến số lượng nhất định, cũng có thể gây nên chất biến. Trước kia trong nhà, Trần Trường Thanh không dám làm như vậy, Dù sao Trần Tử Nghênh vẫn còn con nít, có đôi khi coi như mình liên tục căn dặn, cũng sẽ đến bên trong phòng của hắn xoay loạn, nhưng nơi này không giống nhau. Trần Tử Nghênh không ở, Trần Trường Thanh liền có thể dùng càng cực đoan thủ đoạn bảo vệ an toàn của mình. Đêm nay về sau, Âu Dương Tử Phong đoán chừng đối phù chú sinh ra bóng ma tâm lý. Phượng Hoàng Sơn, chân núi chỗ, một tên nam tử đầu trọc mượn ánh trăng tại đi đường. Tên nam tử kia hai tay để trần, nửa người dưới chỉ mặc một đầu vải gai quần đùi, trên người cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, thân thể của hắn phảng phất giống xối một tầng dầu tựa như tại phản quang. Hắn nhãn thần kiên định nhìn xem Phượng Hoàng Sơn Trang, trên mặt là thu lại không được ý cười. Dứt lời, hắn tự tay hướng bên cạnh hòn đá một chỉ, cái kia hòn đá lập tức vặn vẹo biến hình, chậm rãi biến thành một người mặc giáp đá con rối hình người. Cái kia còn ngại không đủ, lại đưa tay chỉ một tảng đá khác, liên tiếp ba lần, bên cạnh hắn liền xuất hiện ba cái nhân ngẫu cao khoảng 2 mét, hơn nữa có linh tuyền cảnh tu vi. Khi hắn còn muốn chỉ hướng cái thứ tư thời điểm, lại nhíu nhíu mày, ba cái đã là cực hạn sao? Bất quá cũng đủ rồi. Ba cái nhân ngẫu lên một lượt phía trước, nửa quỳ tại tên đầu chọc này trước mặt, bái kiến chủ nhân, phân biệt đi Tây, Bắc, Phương Nam bố trí thạch trận, ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới đưa tin liên hệ. Ba cái nhân ngẫu chăm miệng một lời đáp, là, ba cái nhân ngẫu tán đi về sau. Cái kia nam tử đầu chọc ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Sơn Trang. 1000 năm, rốt cục, lại tìm đến ngươi, dứt lời. Cái kia nam tử đầu chọc đằng không mà lên, bay về phía đông phương. Hôm sau trời vừa sáng, ăn xong cơm trưa, 8 tên người ứng cử liền bị an bài ở Phượng Hoàng Sơn Trang nhà chính tiến hành khảo hạch. 8 người ở trong này nhất định phải hoàn thành 1 phần bài thi. Bài thi bên trên đề mục sắp xếp trình tự mỗi người cũng không giống nhau, nhưng là đề mục ngược lại là giống nhau. Văn khảo khảo hạch từ Tiểu Lan cùng Âu Dương Tử Phong 2 người giám thị, phòng ngừa gian lận, thời gian thi dài 1 canh giờ. Khảo hạch sau khi hoàn thành, điểm thấp nhất 2 vị đào thải. Trần Trường Thanh ngáp, lật xem một lượt bài thi, không quá khó, khả năng nửa canh giờ liền có thể làm xong, cũng không thể biểu hiện được quá chói mắt, liền tính toán điểm số. Đại khái làm đến có thể quá quan điểm số là được rồi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Âu Dương Tử Phong đang nhìn mình. Trần Trường Thanh đối với hắn cười cười. Âu Dương Tử Phong dọa đến lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật có bóng mờ. Trần Trường Thanh cười cười, bắt đầu bài thi. Trong chốc lát, hắn liền viết hơn phân nửa. Hắn xem chừng có thể vượt qua kiểm tra, liền dừng lại bút. Âu Dương Tử Phong lại len lén liếc một cái, phát hiện Trần Trường Thanh một bên làm bài thi, một bên tại đánh ngáp. Quả nhiên là một bất học vô thuật hạng người. Kỳ thật Trần Trường Thanh chỉ là hôm qua bị Âu Dương Tử Phong làm cho ngủ không ngon mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Tử Phong liền phát hiện Trần Trường Thanh tại chỗ ngồi bên trên ngẩn người. Âu Dương Tử Phong trong lòng cười lạnh, nhìn đến cái này ra hỏa liền văn khảo cũng không qua. Mà lúc này Trần Trường Thanh nhưng thật ra là gọi ra hệ thống giao diện. Cùng muội muội tách ra ngày đầu tiên, nhớ nàng, thuộc tính, tính danh, Trần Tử Nghênh tu vi, linh tỉnh cảnh hậu kỳ tu giả, thân cao 1m47, thể năng hạn mức cao nhất 15, nghiêu chi lực linh dịch hạn mức cao nhất 1 giếng linh dịch, linh lực thuộc tính nước, mộc, vũ khí tinh thông, kiếm thuật tiểu thành, thiên phú đặc thù, đối ca ca quá phận ỷ lại, quá đáng yêu, làm sao bây giờ? Đối ca ca quá phận tưởng niệm, đối ca ca quá phận ỷ lại. Tại Trần Trường Thanh trong phạm vi tầm mắt, Trần Tử Nghênh thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Quá đáng yêu làm sao bây giờ? Bởi vì dáng dấp quá đáng yêu, dễ dàng gây nên người khác trìu mến. Đối ca ca quá phận tưởng niệm, cùng ca ca phân biệt cả ngày, không quan tâm học tập, không quan tâm tu luyện hiệu suất giảm xuống gấp đôi. Trần Tử Nghênh thuộc tính không biến hóa quá lớn, ngược lại là thiên phú đặc thù lại phát sinh biến hóa. Nhiều hơn một đầu đối ca ca quá phận tưởng niệm, nhìn thấy đầu này thiên phú đặc thù Trần Trường Thanh không nhịn được cười một tiếng. Nghênh nhi à, ca ca cũng nhớ ngươi. Nhìn thấy Trần Trường Thanh không giải thích được nở nụ cười, Âu Dương Tử Phong không khỏi đối với hắn càng thêm ghét bỏ lên, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện kỳ quái gì. Mặc kệ, dù sao hắn văn khảo kết thúc liền để hắn xéo đi. Văn khảo y nguyên đang tiếp tục, chỉ có Trần Trường Thanh rất sớm liền kết thúc bài thi. Dùng hệ thống tra xét Trần Tử Nghênh trạng thái, tất cả mọi người bọn họ cũng không biết là vây quanh cái này Phượng Hoàng Sơn Trang xuất hiện một cái như ẩn như hiện trong suốt quang cháo. Chỉ chớp mắt một canh giờ liền đi qua, vui vẻ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trần Trường Thanh chỉ có thể yên lặng đóng lại hệ thống giao diện. Rất muốn trở về bồi tiếp Nghênh nhi a. Âu Dương Tử Phong dần dần từ trên tay mỗi người thu lấy bài thi. Khi hắn nhìn thấy Trần Trường Thanh bài thi bên trên còn có một mảng lớn trống không thời điểm, liền không nhịn được dương lên khóe miệng. Trần Trường Thanh bắt được một màn này, trong lòng khinh thường cười cười. Dù sao ta khẳng định có thể chót lọt. Ngoại trừ Trần Trường Thanh mình, không có mấy người cảm thấy Trần Trường Thanh có thể quá quan. Dù sao hắn từ khảo hạch bên trong ở giữa liền ngừng bút. Âu Dương Tử Phong thu thập tốt rồi bài thi về sau, liền đưa cho Tiểu Lan tỷ. Tiểu Lan tỷ đối Trần Trường Thanh bọn họ nói ra, mời các vị chờ chốc lát. Tiểu Lan mang theo bài thi đến phòng khách riêng. Kỳ thật nàng đối lần này chọn rể cũng một mực 10 phần chú ý. Chỉ là người tới đại bộ phận đều là không thiên phú tu luyện phàm nhân. Một cái duy nhất có chút thực lực đúng là Hoàng Như Long. Những người khác thật là làm cho không người nào có thể nhìn a. Tiểu Lan vừa nghĩ một bên vừa lật mở bài thi, càng xem a, nàng thì càng cảm thấy lần này tới đều là cái gì nhân tài a. Liền 6 đại tiên môn sáng lập ra môn phái lịch sử đều không biết, người này liền tiên ma đại chiến lịch sử đều có thể viết sai. Còn có cái này, chỉ có cái này Hoàng Như Long còn tốt một chút, không hổ là Lâm Bắc Thành thiếu tướng quân, vẫn có chút kiến thức, nhưng hẳn là quá chú trọng tu luyện a. Ngô, cái này mấy đạo đề không nên sai. Cuối cùng đến phiên Trần Trường Thanh bài thi, Tiểu Lan đối Trần Trường Thanh không báo bất kỳ chờ mong. Kỳ thật coi như Âu Dương Tử Phong hôm qua không có vụng trộm đi đâm thọc, Tiểu Lan đều đã từ mặt khác tỉ muội trong miệng nghe nói cái này Trần Trường Thanh biểu hiện. Nói dễ nghe một chút, chính là công tử phóng đãng. Nói khó nghe chính là sắc bên trong quỷ đói. Trần gia tại Bắc Hải Trấn cũng coi là một đại gia tộc. Thế nhưng là cái này Trần Trường Thanh thanh danh lại căn bản không truyền tới qua. Cũng đúng, dù sao cũng là một không có tu vi người bình thường. Thế nhưng là làm Tiểu Lan tại kiểm tra Trần Trường Thanh bài thi lúc đã có chút ngoài ý muốn. Ngay cả Ngọc Khê chân nhân thành tiên top 3 Tham Long cung như vậy thiên môn điển cố đều biết. Cái này đề cũng đúng. Làm sao liền cái này đề đều đúng rồi? Trần Trường Thanh bài thi vừa lúc là đem mấy đạo nan đề thả ở phía trước. Nhưng mà đối Trần Trường Thanh mà nói, cả chương bài thi độ khó đều không khác mấy. Hắn cũng không có biết qua toàn bộ Ngọc Môn giới chỉnh thể giáo dục trình độ. Thế là, Trần Trường Thanh bài thi bên trên, đại đa số khó khăn đề mục đều bị hắn đáp đúng. Ngược lại là một bộ phận thông thường đề bị hắn cố ý viết sai. Hơn nữa, cuối cùng còn có một mảng lớn đề trống. Thế nhưng là mặc dù như thế,